Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2516, chó ngáp phải ruồi. Ngô Quốc mặc dù hưng khởi tại Trung Nguyên, đối kỵ binh coi trọng lại từ xưa đến nay. Trung quân thiết lập kỵ binh 5 bộ, mỗi bộ 5.000 người, quy mô cùng bộ tốt ngang nhau, số lượng to lớn. Viễn siêu Tây Hán, Đông Hán Nam Bắc quân biên chế, kỵ binh tiêu hao viễn siêu bộ tốt, lớn nhất chi tiêu cũng là chiến mã, cũng không phải là tất cả thớt ngựa đều có thể làm tác chiến lập tức. 100 con ngựa bên trong có thể lấy ra 3 năm thớt tránh thức chiến mã thế là tốt rồi. Riêng là đối giáp kỵ mà nói, chiến mã áp dụng kỳ lại ngắn, thời kỳ vàng son bất quá 3-5 năm. Qua ở độ tuổi này, lại làm chiến mã thì có chút miễn cưỡng, phải gìn giữ kỵ binh chiến đấu lực, chiến mã nhất định phải kịp thời thay đổi, cho dù là vừa độ tuổi chiến mã, thời gian chiến tranh vì cam đoan thể lực, còn muốn cho ăn lương thực, chiến mã sức ăn lớn, một con chiến mã sánh được 4-5 cái binh lính, ở thời đại này, chiến mã tuyệt đối là hàng xa xỉ. Dù cho Tôn Sách khởi công thương, không thiếu tiền, nhưng cũng cung cấp nuôi không nổi nhiều như vậy chiến mã. Càng không khả năng tùy thời tùy chỗ mang theo 25.000 kỵ binh bốn phía đi dạo lúc đó kéo đổ địa. Phương tài chính Đại Ngô Trung quân kỵ binh đại bộ phận đều tại quy hoạch bên trong. Cũng không có đủ quân số. Hơn nữa cách đủ quân số còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Tại Tôn Sách trong kế hoạch, Trung quân kỵ binh tránh thức đủ quân số phải chờ tới rời đô Lạc Dương về sau. U Tịnh Lương ổn định, Trung quân 5 bộ kỵ binh thay phiên trấn thủ biên cương. Cam đoan Lạc Dương thường trú 2 bộ, 10.000 kỵ binh biên chế liền đầy đủ. Đại bộ phận kỵ binh tại Ba Châu trấn thủ biên cương đã có thể bảo trì kỵ binh chiến đấu lực. Lại có thể giảm bớt cung cấp nuôi dưỡng thớt ngựa tiêu hao. Lúc này tại Động Đình Hồ chỉ có Trung quân Vũ Lâm kỵ hơn 1.000 người. 5 bộ kỵ binh từ Trung đô hộ Chu Trì xuất lĩnh. Lưu thủ đô thành Kiến Nghiệp. Biết được Tào Tháo tổ kiến đại lượng kỵ binh. Không chỉ có lưu thủ Kiến Nghiệp Trung quân kỵ binh muốn đuổi đến chiến trường. Mà lại muốn tăng thêm thiếu viên. Coi như không bổ đủ 25.000 cưỡi. Ít nhất cũng phải cam đoan 10.000 cưỡi, mới có thể thỏa mãn chiến sự cần. Nói một cách khác, ít nhất phải gia tăng 10.000 kỵ binh, 5.000 kỵ binh thì mang ý nghĩa 10.000 kỵ sĩ. 12.000 bộ áo giáp, vũ khí, 12.000 con chiến mã, các loại phí dụng thêm lên, tương đương gia tăng 80.000 bộ tốt. Cũng chính là hiện hữu trung quân chi tiêu muốn gia tăng 2 bộ. Thô sơ giản lược nói, mỗi tháng cần gia tăng 160.000 thạch lương thực. 30 triệu quân hưởng chi tiêu, ấn hiện tại một thạch hơn 200 tiền thuế giá quy ra. Mỗi tháng chi tiêu 60 triệu tiền trở lên, một năm gần 800 triệu tiền. Cái này tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, riêng là lương thực. Rất có thể để vừa mới bình ổn xuống tới kinh sở lương giá lại một lần nữa biểu thăng. Tiếp vào tin tức, vội vàng đuổi đến khai hội kinh sở đại tộc đại biểu nghe xong. Như bị sét đánh, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Có người nhảy dựng lên, chửi ầm lên Tào Tháo làm điều ngang ngược. Chết không yên lành, tiếp lấy lại có người mắng Ích Châu đại tộc thấy lợi tối mắt. Vùng vẫy giấy chết. Tương lai đều nên tộc diệt, con cháu vĩnh thế làm nô, chẳng diện chi hỗn loạn, tâm tình kịch liệt, ngôn ngữ chi thô lỗ. Dù cho phụ trách triệu tập hội nghị Dương Tu, Dương Nghi có chuẩn bị tâm lý, vẫn là cả kinh trợn mắt hốc mồm, nhưng bọn hắn có thể hiểu được kinh sở đại tộc kích động. Đối hộ khẩu 1 triệu kinh sở tới nói. Một năm 700-800 triệu xác thực không tính là gì con số lớn. Nhưng nếu là như thế phát triển tiếp, ai biết kế tiếp còn hội có cái gì mới mở chi? Quân phí dự tính đã cao đến 10 tỷ, lại tăng thêm đi xuống. luôn có không chịu đựng nổi ngày đó. Vạn nhất giống như Hoàng Trung tại Đãng Cừ gặp phải tình huống như thế. Đánh lên 1-2 năm không thấy rõ ràng. Vậy liền thật thành từ đầu đến đuôi tai nạn. Tại từng lần một cẩn thận thẩm tra đối chiếu dự tính về sau. Kinh sở đại tộc các đại biểu cơ hồ tuyệt vọng. Theo sổ sách phía trên nhìn, 1 năm 800 triệu vẫn chỉ là cơ sở chi tiêu. Không có tính toán khai chiến lúc hao tổn. Một khi khai chiến, chiến mã tổn thất, tướng sĩ thương vong, vũ khí tiêu hao, sẽ để cho chi tiêu tiến một bước lên cao, mà nhằm vào Ích Châu toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Gia tăng 10.000 kỵ binh cũng là nhất định phải. Chỉ có như thế, mới có thể bảo chứng lấy được thắng lợi sau cùng khả năng. Chiến tranh chi tiêu có bao lớn, thành mỗi người đều phải đối mặt hiện thực. Muốn theo bọn họ hầu bao bên trong móc ra kim tệ. Mà không chỉ là số lượng chữ. Càng để bọn hắn tuyệt vọng là. Đến một bước này. Cũng là muốn nửa đường bỏ cuộc đều khó có khả năng. Có thể đánh đến đánh. Không thể đánh cũng phải đánh. Vẫn tưởng đồ hủy bỏ là không thể nào. Lặp đi lặp lại sau khi thương nghị. Kinh sở đại biểu đưa ra. Đã Tào Tháo điên. Ích Châu điên. Toàn châu động viên, vậy thì không phải là kinh sở hai châu vấn đề. Đại Ngô hắn các châu cũng cần phải toàn lực ứng phó. Khuynh quốc lấy chiến, bởi vậy, mời bệ hạ hạ chiếu. Triệu các châu đại tộc cùng đi thương nghị. Tôn Sách biết nghe lời can gián. Truyền chiếu các châu đề cử đại biểu. Tề tụ động đình nghị sự. Có thể tới đều đến. Không thể tới có thể lên sơ nghị sự tình. Thuận Lý Thành Trương, tại Nhữ Dương thảo luận chính sự Hiền Lương Văn Học cũng muốn cùng một chỗ rời tới. Tiếp tục tham chính, thảo luận chính sự, nhiều người như vậy, như thế nào an trí thì thành vấn đề. Sau đó, lấy Trường Sa tướng Lưu Tiên, Vũ Lăng Thái Thủ Hoàn Giai cầm đầu Giang Nam danh sĩ nhóm ký một lá thư. Thỉnh cầu bỏ vốn chủ hoạch kiến lập Nhạc Lộc Thư Viện. Ngay tại động đình hồ bờ Nam Nhạc Lộc dưới núi mới xây một cái thư viện. Dùng cho an trí đến tham dự hội nghị đại biểu cùng người đọc sách. Đồng thời làm thảo luận chính sự chỗ. Kinh sở nguyên bản một thể. Tương Dương Thư Viện là kinh sở nhân thư viện. Cũng không có gì khác nhau. Bây giờ kinh sở tách ra. Tương Dương Thư Viện tự nhiên thành Kinh Châu người kiêu ngạo. Cùng Giang Nam Sở Châu không quan hệ. Sở Châu trong lòng người nhiều ít có chút không vui. Lần này mượn bệ hạ dừng chân Sở Châu cơ hội. Xây một cái thuộc về Sở Châu Thư Viện. Không chỉ có là Sở Châu mặt mũi. Càng là cùng Kinh Châu người phân cao thấp cơ hội tốt. Nghe đến tin tức này. Kinh Châu người khịt mũi coi thường. Một cái thư viện không phải có nhà là được. Còn muốn có đại nho. Tương Dương Thư Viện trước có Thái Ung. Sau có Tống Trung, đều là đương thời đại nho. Các người Sở Châu có ai? Khuất Nguyên sao? Lời này vừa nói ra. Sở Châu người tập thể bảo tàu. Sức nữa cùng Kinh Châu người đánh lên. Náo ra kinh sở nội chiến chuyện cười. Không cam lòng về không cam lòng. Sở Châu bốn quận xác thực không có có thể cùng Thái Ung. Tống Trung đánh đồng đại học giả. Bất quá biện pháp đều là người nghĩ đi ra. Thái Ung cũng không phải Kinh Châu người. Kinh Châu có thể mời nơi khác học giả. Sở Châu vì cái gì không thể. Đi qua một phen thương lượng về sau. Có người đem mục tiêu để mắt tới Triệu Kỳ. Triệu Kỳ là quan trung kinh học danh gia. Càng là Mạnh Tử Trương Cú tác giả. Thiên tử yêu dân. Tôn sùng Mạnh Tử. Triệu Kỳ chỗ lấy Mạnh Tử Trương Cú rất được hoan nghênh. Mời dạng này một vị học giả đến tọa trấn Nhạc Lộc Thư Viện càng đại biểu Nhạc Lộc Thư Viện đối tân. Chính ủng hộ, mà không chỉ là nghiên cứu truyền thống kinh học. Càng hiếm thấy hơn là Triệu Kỳ hơn 90 tuổi, thân thể cũng không tệ lắm, lại kiên trì mấy năm cũng là người Thụy. Thái Ung học vấn cho dù tốt, có thể sống lâu như thế sao? Lời vừa nói ra, lập tức được đến rất nhiều người đồng ý. Ngay sau đó trên viết mời chiếu, Triệu Ôn là Hàn Lâm Viện học sĩ, mời hắn đảm nhiệm Nhạc Lộc Thư Viện cần muốn lấy được thiên tử đồng ý. Nghe nói tương quan tranh luận về sau, Tôn Sách vui vẻ đồng ý, đồng thời kiến nghị Sở Châu Hiền Lương lấy Mạnh Tử Học vì mở đầu. Tiến một bước phát triển học thuật phạm vi, thật tốt nghiên cứu một chút như thế nào yêu dân, lợi dân, giáo hóa bách tính, đem dân sinh, dân vốn rơi xuống thực chỗ. Vì Tân Chính chỉ dẫn phương hướng kiến nghị, Triệu Ôn lớn tuổi, tuy nhiên treo Hàn Lâm Viện học sĩ danh phận, người lại không ở triều đình, một mực tại quan trung nhà, được đến thánh chỉ về sau, Lưu Tiên thì phái sứ giả Hồ Đằng đi quan trung mời. Không ngờ sự tình xảy ra ngoài ý muốn, Hồ Đằng đuổi tới quan về sau, mới biết được Triệu Kỳ đã bị giam Trung Thư Viện mời làm tế tửu. Ra mặt mời người chính là chủ trì quan trung Tân Chính Tuân Úc. Bởi vì là gia hương thư viện, lại có quan phương bối cảnh, cho nên Triệu Kỳ không cần mời trì. Tuân Úc lại bận bịu, đem việc này cho quên, còn không có hướng triều đình cùng Hàn Lâm Viện báo cáo chuẩn bị. Đến biết sự tình đầu đuôi về sau, Triệu Kỳ rất là băn khoăn, hướng Hồ Đằng một cái hảo bằng hữu, Lưu Hy. Lưu Hy là Bắc Hải người, Triệu Kỳ năm đó đào vong giang hồ lúc, từng tại Bắc Hải ở qua thật nhiều năm, cùng Lưu Hy từng có kết giao, biết Lưu Hy không chỉ có bác thông ngũ kinh, am hiểu huấn hỗ, đối Mạnh Tử cũng rất có nghiên cứu, huống hồ Lưu Hy vừa mới 60 ra mặt, chính là một cái học giả tốt nhất thời gian, nếu như có thể đảm nhiệm Nhạc Lộc Thư Viện tế tửu. Sẽ đối với Sở Châu bốn quận học thuật có cực lớn trợ giúp. Hồ Đằng không dám thất lễ, mời Triệu Kỳ viết một phong thư, lập tức chạy tới Bắc Hải. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, Hồ Đằng lại viết thư cho Lưu Tiên, thông báo tình huống, đồng thời mời Lưu Tiên lại tìm kiếm mấy người tuyển. Phòng ngừa Lưu Hy cũng bị người mời đi, theo tình huống trước mắt đến xem. Tuy nhiên Ích Châu còn không có bình định, Thái Bình lại ở trong tầm tay, các nơi đều tại chu hoạch kiến lập học viện, có tên học giả cung không đủ cầu. Lưu Hy có dạng này danh tiếng, Thanh Châu chưa hẳn chịu thả người. Lưu Tiên thu đến Hồ Đằng tin tức, cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, Nhạc Lộc Thư Viện nhà tốt xây, tế tửu khó mời, hắn cùng Hoàn Giai bọn người thương lượng về sau. Quyết định lại hướng thiên tử trên viết, thỉnh cầu ủy nhiệm Khổng Dung vì giáo sư, làm tế tửu bị tuyển. Khổng Dung kinh học mức độ hơi thua Thái Ung một bậc, cùng Tống Trung tương xứng, bài văn viết vô cùng tốt, lại có thánh nhân hậu nhân thân phận, là thành danh nhiều năm danh sĩ, nếu có thể mời hắn đảm nhiệm Nhạc Lộc Thư Viện tế tửu, cũng không tính quá yếu. Lưu Tiên bọn người còn mời trì, theo chính vụ đường, giảng võ đường, mộc học đường cùng bàn thảo đường mời một ít đảm nhiệm học giả kiêm nhâm giáo sư. Bồi dưỡng người địa phương mới, tăng lên Sở Châu bốn quận học thuật mức độ, vì sau này thời gian dài phát triển dự trữ lực lượng. Không ra Hồ Đằng sở liệu, chờ hắn đuổi tới Bắc Hải lúc, Lưu Hy đã được mời làm tác hạ học viện tế tửu. Không thể đảm nhiệm Nhạc Lộc Thư Viện tế tửu. Nhận được tin tức, Lưu Tiên đành phải từ bỏ, chuẩn bị các loại phù hợp thời cơ lại thương lượng với Khổng Dung một chút. Mời hắn đảm nhiệm tế tửu, Tôn Sách trước đó phủ quyết Quách Gia, không có thăng Khổng Dung quan viên, lần này không tiếp tục ngăn cản, đồng ý Khổng Dung đảm nhiệm Nhạc Lộc Thư Viện giáo sư. Đồng thời giữ lại Hàn Lâm Viện học sĩ thân phận, hắn còn sách một cái đề nghị, Giang Nam bốn quận có nồng hậu dày đặc sở quốc di phong. Còn có rất nhiều truyền miệng dân gian truyền thuyết, có thể thiết lập một số chuyên mục nghiên cứu tiền tài. Mời có hứng thú học giả tiến hành có tính nhắm vào nghiên cứu. Ra một nhóm có phân lượng học thuật thành quả, tương tự nghiên cứu. Dương Tu tại Dự Trương làm qua, hiệu quả rất không tệ. Lưu Tiên bọn người cảm thấy có lý, vui vẻ tiếp nhận, đồng thời rèn sắt khi còn nóng, nghĩ một số đề mục, rộng khắp trưng cầu ý kiến. Tại định ra đề mục thời điểm, Hoàn Giai nhiều cái tâm nhãn, thêm vào một hạng cùng Tôn Kiên tại Trường Sa thời sự tích có quan hệ đề tài thảo luận. Ngô Thái Hậu nghe đến tin tức về sau, phái người tra hỏi huống, biểu đạt mãnh liệt hứng thú, nguyện ý cung cấp toàn ngạch giúp đỡ. Tin tức vừa ra, Hoàng hậu, đại trưởng công chúa, trưởng công chúa nhóm đều không thể không có biểu thị, ào ào mở hầu bao. Trường Sa Vương Tôn Quyền càng là dâng ra 10 năm thực ấp thu nhập, thì liền Tôn Sách cũng không thể ngoại lệ, để thiếu phủ cung cấp 100 kim. Sau cùng một tập hợp, không chỉ có chủ hoạch kiến lập Nhạc Lộc thư viện tiền có, sau này mấy năm chi tiêu đều không dùng sầu. Nghe nói tin tức này, Kinh Châu đại tộc tức giận đến mắng to Sở Châu người giảo hoạt. Trời sinh cũng là gian thương, Kinh Châu người xây Tương Dương thư viện đều là tự móc tiền túi. Bọn họ ngược lại tốt, ngược lại kiếm lời một khoản, liền Hoàng Thái Hậu tiền cũng dám hắc. Bất quá cái này cũng không có cách, ai bảo Trường Sa vận khí tốt, là Tôn Kiên chiến đấu qua địa phương đây. Nhạc Lộc thư viện chuẩn bị biến đổi bất ngờ, tại Hàn Lâm viện học sĩ bên trong gây nên không nhỏ ảnh hưởng. Bọn họ ý thức được, theo thiên hạ thái bình tới gần, học thuật nghiên cứu đem nghênh đón một cái cấp tốc phát triển cơ hội. Các nơi học đường, thư viện đem mọc lên như nấm, chỉ cần học thuật phía trên có thành tựu, dù cho không chức vị, một dạng có thể vượt qua thoải mái sinh hoạt. Nhất thời nhiệt tình tăng vọt. Một phương diện khác, Nhạc Lộc thư viện tại thuê tế tửu giáo sư lúc không còn cực hạn tại ngũ kinh các loại truyền thống kinh học, mà chính là mở rộng đến mạnh tử các loại tử học. Điều này cũng làm cho một số ban đầu vốn không thuộc về chủ lưu học vấn có đất dụng võ. Thảo luận rất nhanh vượt qua Hàn Lâm viện phạm vi, rất nhanh liền có người đưa mắt nhìn sang trước đó không lịch sự thực học. Tương Dương Dương thị xây y đường, Thái thị xây việc nhà nông đường, được đến thiên tử ngự bút đề danh, là triều đình đem các loại thực học đặt vào học thuật chủ lưu sáng tỏ tín hiệu. Các nơi đại tộc đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội. Ào ào đặc sắc nhân tài, thu xếp học đường xây dựng, ngũ kinh loại hình học vấn cũng liền thôi, cùng người bình thường quan hệ không lớn, các loại thực học lại quan hệ đến sinh ý, quan hệ đến bọn họ tài phú tăng trưởng. Bây giờ cạnh tranh kịch liệt, không có điểm kỹ thuật ưu thế, muốn kiếm tiền cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nam Dương người vì cái gì nghiêu như vậy? Không cũng là bởi vì Nam Dương mộc học đường, sắt quan viên cùng dệt phường cất bước sớm nhất, kỹ thuật mạnh nhất a. Bất luận là dược liệu vẫn là xe thuyền, vải vóc đều là nổi tiếng hàng cao đẳng, thì liền Nam Dương Hoàng Ngưu đều làm thành đại sinh ý, tiêu thụ thiên hạ. Không ít người đến Nam Dương chuyện thứ nhất cũng là nhấm nháp một chút chính tông Nam Dương thịt bò. Sự tình phát triển liền Tôn Sách đều có chút không kịp chuẩn bị, ngay sau đó lại mừng rỡ không thôi. Hắn hao tâm tổn trí phí sức phổ biến tân chính, dẫn đạo các nơi đại tộc tích cực đầu tư thực nghiệp, không ngừng hạ chiếu khắp nơi diễn giảng, hiệu quả lại không bằng lần này chủ hoạch kiến lập Nhạc Lộc thư viện sự kiện ảnh hưởng lớn. Dường như trong vòng một đêm, những thứ này người đều khai khiếu giống như, rốt cuộc không cần hắn tận lực dẫn đạo, ào ào chạy thực nghiệp đi. Tôn Sách ý thức được, đi qua 10 năm ấp ủ chuẩn bị, thời đại mới ngay tại tiến đến, mà lại cước bộ càng lúc càng nhanh. Xuân tháng 3 sống dưới nước, chuyển một cái nháy, Tôn Sách tại động đình liền ở hơn 3 tháng. Mắt thấy động đình hồ mực nước dần dần tăng, trên quân sơn cây cỏ trở lại lục, Trường Giang lũ xuân sắp đến. Quân sơn biến đến không quá thích hợp nhân số đông đảo trung quân đại doanh. Vừa vặn Nhạc Lộc thư viện sắp xây xong, Tôn Sách liền xin chỉ thị Ngô Thái Hậu, mời các nàng rời trú Nhạc Lộc núi, Ngô Thái Hậu nói, Nhạc Lộc gió núi cảnh tuy tốt, lại ngay tại thi công, ta đi gặp để bọn hắn bất an, không bằng ở đến Trường Sa đi. Trường Sa là Tôn Kiên chiến đấu qua đi địa phương, nàng đương nhiên từng tại trong thành Trường Sa ở qua tốt mấy năm. Bây giờ Tôn Quyền được phong làm Trường Sa Vương, Vương Cung ngay tại Trường Sa Thái Thủ một bên, nàng có thể ở tại Trường Sa Vương trong cung, dù sao Trường Sa Vương trong quân đội lại không có Vương Phi, Vương Cung tương đương trống không. Ngô Thái Hậu ý chỉ truyền ra, Tôn Sách còn không có biểu thị ý kiến, Thái Thường Ngụy Đằng thì biểu thị kiên quyết phản đối. Hoàng Thái Hậu có thể ở đến Ngô Vương Cung, Hoàng đế sao có thể ở tại Ngô Vương Cung? Coi như Hoàng đế muốn lưu trong quân đội, cái kia Hoàng hậu, các quý nhân làm sao bây giờ? Đừng nói là triều đình, coi như là người nhà bình thường cũng không có làm như thế. Tại lễ không hợp, Ngô Thái Hậu nhiều ít có chút xấu hổ, còn có chút tức giận. Hoàng hậu Viên Hành đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Tôn Kiên năm đó là Trường Sa Thái Thủ, ở đương nhiên là Trường Sa Thái Thủ Phủ. Hoàng Thái Hậu muốn trở lại chốn cũ, ở tại Thái Thủ Phủ chính là, bất quá Thái Thủ Phủ muốn làm công, cũng không thích hợp từ Hoàng Thái Hậu vào ở. Không bằng đem Thái Thủ Phủ cải biến thành biệt viện, làm tế tự Tôn Kiên từ đường, lấy đó đối Tôn Kiên kỷ niệm. Dạng này Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế vào ở thì đều không có lễ nghi phía trên chướng ngại, cũng sẽ không nhiễu dân. Đến mức Trường Sa Thái Thủ Phủ khác bên ngoài tìm một chỗ an trí chính là, Ngụy Đằng biểu thị đồng ý. Bài hịch trên viết khen ngợi Hoàng hậu cử động lần này ổn thỏa chu toàn, cũng không tuân lễ nghi, lại tận hiếu tâm. Trường Sa tướng Lưu Tiên cũng biểu thị tán thành, chủ động nhảy địa phương, đồng thời nói có thể đem Nhạc Lộc thư viện đám thợ thủ công trước dẫn đi. Nhiều nhất 10 ngày thì có thể cải biến tốt. Ngô Thái Hậu cũng cảm thấy cái phương án này không tệ, vui vẻ đồng ý. Cuối tháng 3, Ngô Thái Hậu rời trú Trường Sa, vào ở mới xây tốt Tôn Kiên từ đường. Tôn Sách đặc biệt nhảy 2 ngày thời gian, còn đem Tôn Quyền lúc trước quân gọi trở về đến, cùng một chỗ đưa Ngô Thái Hậu đi Trường Sa, thuận tiện tế tự Tôn Kiên. Đứng tại Tôn Kiên kỷ công bia trước, Tôn Sách trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không rõ là cái gì cảm giác. Bởi vì Tôn Kiên có di chúc muốn lấy Hán thần thân phận vào đất, cho nên trong từ đường trên tấm bia chỉ nhắc tới Tôn Kiên thân là cho nên Hán Trường Sa Thái Thủ Ô Trình Hầu cùng Phiêu Kỵ tướng quân Lý Lịch, không nhắc tới một lời hắn cùng Ngô Quốc quan hệ. Trên thực tế, Ngô Quốc thành lập xem ra cũng cùng Tôn Kiên không có quan hệ gì. Tôn Kiên chưa từng có được phong làm Ngô Hầu, đời thứ nhất Ngô Hầu cũng là Tôn Sách chính mình. Nhưng Tôn Sách tâm lý rõ ràng, nếu như không có Tôn Kiên mười mấy năm dục huyết phấn chiến đánh xuống cơ sở, coi như hắn dù thông minh tài giỏi, cũng rất không có khả năng tay trắng khởi ra, từ một cái bình thường bách tính thống nhất thiên hạ, muốn ôm viên thuật bắp đùi đều chưa hẳn có tư cách. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, Tôn Kiên cơ hồ bắt lấy mỗi một cái cơ hội, mới vì hắn đặt vững cơ sở, lấy Hứa Chiêu, Trinh Phản Khương, Bình Hoàng Cân, thiếu một cái, hắn đều không có cơ hội trở thành một phương chư hầu. Tôn Kiên kiên trì lấy Hán thần vào đất, đó là hắn tín ngưỡng, theo một cái thương nhân chi tử thành vì một phương chư hầu. Hắn đối đại Hán triều đình cảm kích phát ra từ đáy lòng. Vi Chiêu viết Ngô Sử, nói Tôn Kiên tại Lạc Dương đến Ngọc Tỷ, vốn là muốn vì Tôn Ngô lập quốc tìm kiếm một số tính hợp pháp. Trên thực tế lại là biến khéo thành vụng, hướng Tôn Kiên trên mặt bôi nhỏ, lấy Tôn Kiên hướng viên thuật cúi đầu, cam tâm tình nguyện làm côn đồ tính tự giác. Hắn coi như nhặt được Ngọc Tỷ cũng sẽ không một mình, 8-9 phần 10 muốn giao cho viên thuật, hoặc là trực tiếp hiến cho triều đình. tuy nói đối với mấy cái này không quá để ý, có thể là không thể truy nhận Tôn Kiên là đế, vẫn là thành Tôn Sách tâm lý lớn nhất tiếc nuối. Riêng là nhìn đến khối này kỷ công bia thời điểm, hắn tại bia chạm kế tiếp thật lâu, hướng đứng ở một bên Thái Thường Ngụy Đăng thỉnh giáo, giải quyết như thế nào vấn đề này, là ấn Tôn Kiên nguyện vọng làm, còn là dựa theo lễ nghi, truy phong Tôn Kiên là đế. Ngụy Đăng trầm ngâm thật lâu, nhất thời không cách nào đáp lại, đi theo Khổng Dung nhịn không được cao giọng hỏi, xin hỏi bệ hạ, quân cùng cha ai lớn, chung cùng hiếu ai trước? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?